mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu. Nếu đã tiếp nhận nơi nào thì phải chịu trách nhiệm với bách tính ở đó. Hiện tại Cửu Đấu vẫn đang trong quá trình trùng tu. Muốn khôi phục lại trật tự ban đầu cũng cần phải có thời gian. Hơn nữa, đây mới chỉ là khôi phục lại trạng thái cơ bản. Sau đó còn phải phát triển thêm, phải hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mà việc này chắc chắn sẽ tốn không ít công sức. Các huyện thành lại quy hàng vào đúng lúc này coi như cũng là chuyện tốt, nhưng đồng thời cũng mang theo gánh nặng. Tốt là vì địa bàn của các nàng được mở rộng thêm, nhân lực cũng tăng lên, nhưng nói là gánh nặng vì chuyện các nàng phải cân nhắc càng ngày càng nhiều. Một người phải chia thành 8 cánh. Khoảng thời gian trước Thiết Trụ xin giúp đỡ nên các nàng đã phái người qua đó để hỗ trợ khai thác dầu mỏ. Vì vậy có không ít người bị điều đi. Tảo Nhi xoa trán, nàng ấy suy tư một lúc rồi nói. Chúng ta có thể chấp nhận những nơi quy hàng, nhưng trong thời gian ngắn chúng ta chỉ có thể cung cấp một ít tài nguyên và hướng dẫn chính sách. Còn cụ thể quản lý như nào vẫn phải dựa vào bản thân bọn họ. Nếu không chắc chắn không thể quản hết được. Đương nhiên, để tránh có người chỉ muốn quy hàng để chiếm lợi nhưng sau lưng lại không theo sát công việc của các nàng, thì Tảo Nhi đã tính toán cứ cách một khoảng thời gian sẽ phái người đi điều tra, làm công tác kiểm tra và xử lý sạch những người bằng mặt không bằng lòng. Trong khoảng thời gian tới, chúng ta phải chiêu mộ thêm nhân lực. Nàng ấy thở dài nói. Trước đó khi tiếp nhận Bình Trạch, đoàn đội mà Tảo Nhi chủ sự đã từng chiêu mộ thêm một lần. Xem xét tình hình Cửu Đấu lần này, các nàng có thể thiết lập một số bộ phận mới, mở một đợt tuyển chọn nữa. Công việc tuyển người được triển khai rất nhanh. Lần này thiết lập bộ phận mới, dưới mỗi bộ phận sẽ có nhiều chi nhánh, được chia rất nhỏ. Bởi vì như vậy sẽ tiện chia nhiệm vụ cụ thể và mang lại hiệu quả tốt hơn. Lấy ví dụ như bộ thủy lợi, hai bộ phận lớn đang có theo thứ tự là quản lý nước ở huyện thành và hệ thống thủy lợi ở nông thôn. Một người phụ trách dùng nước ở thành thị, một người phụ trách nước tưới tiêu ở nông thôn. Mỗi phân bộ lại có trụ sở chính và khu vực quản lý riêng. Căn cứ tình huống lần này, bộ thủy lợi lại tăng thêm bộ phận trị thủy ở dưới, phân nhỏ thành các chi nhánh chống lũ và sói mòn. Thông báo tuyển người nhanh chóng được tuyên bố ra ngoài, lan truyền rộng rãi trong bách tính. Kỳ thi của Phương Quân không coi trọng xuất thân mà dựa vào thành tích thi được và năng lực giải quyết vấn đề của thí sinh. Công việc trong bộ ngành không phải việc có thể làm cố định, bởi vì đánh giá hàng ngày trong bộ ngành vô cùng nghiêm ngặt. Nếu lười biếng không làm thì có thể sẽ bị sa thải. Mặc dù yêu cầu công việc nhiều nhưng nếu vào được thì sẽ nhận được đãi ngộ vô cùng tốt. Chưa kể đây là đội ngũ nòng cốt dưới trướng Phương Quân. Chỉ cần là người biết Phương Quân đều hiểu rõ rằng đây là một vinh dự lớn. Được công nhận rộng rãi như thế nào? Rất nhanh, bách tính phù hợp điều kiện lập tức tranh nhau đi báo danh. Dù cho địa điểm làm việc là Cửu Đấu, mọi người đều biết nơi này vừa trải qua thiên tai, còn là một huyện thành chưa được xây dựng hoàn thiện. So với Hưng Hòa thì cơ sở hạ tầng còn kém xa, nhưng vẫn không ngăn được sự nhiệt tình của mọi người. Lần tuyển người lần này rất lớn, đương nhiên cơ hội cũng nhiều. Bách tính Hưng Hòa và những khu vực lân cận được tiếp cận giáo dục nhiều hơn nên họ có lợi thế khi tham gia thi giấy hơn. Có không ít người báo danh đều vượt qua kỳ thi. Những người được nhận này, có người từng bán đồ ăn vặt trong huyện, có người từng là dân tị nạn trôi dạt khắp nơi, có người còn xuất thân từ tầng lớp thấp kém nhất. Giờ đây, nhờ cơ hội học tập mà Phương Quân cung cấp, tất cả mọi người đều có được công việc mà trước kia không dám nghĩ đến nên trong lòng họ vô cùng biết ơn. Nhìn thấy bọn họ thành công, những người khác cũng được truyền cảm hứng. Trước đây, tuy cũng có người xung quanh thay đổi số phận nhưng dù sao đó cũng chỉ là thiểu số. có Phương Quân ở đây, bách tính trong huyện có thêm nhiều cơ hội việc làm và không ít tiện ích cho người dân. Cuộc sống của bách tính cũng càng ngày càng tốt hơn. Cách chương.